Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Nhậm Miên Xương cứ như vậy đỉnh trái lực áp chế trực tiếp vọt đi lên. Quỳ một gối xuống đất đổ ở hành lang ở giữa hai cái đặc chiến đội viên, một cái bị xung phong chung. Thuẫn mặt đánh trúng gương mặt. Lập tức như là bị chạy như điên châu được đụng vào giống nhau bay ngược đi ra ngoài, một cái khác tác. Bị Nhậm Miên Xương đem thuẫn mặt thuận tay một hiên chụp ngã xuống đất. Mà xuống một cái nháy mắt tác bị cương ủng trực tiếp dẫm bạo đầu, Vân Thường Tiên Phủ không có mang. Tử thư như vậy phụ trợ đoàn viên, Khúc Vân cũng không có thời gian cấp sở hữu đồng bọn trên người mỗi một kiện trang bị phụ ma. Nhưng các nàng chỉ sợ là toàn vực nhất không kém năng lượng điểm đoàn đội. Ở ma quỷ âm thoa, mỗi người đều đào tới rồi một ít thích hợp chính mình thứ tốt. Nhậm Miên Xương thường phục bên trong, bộ chính là một thân cao phân tử nano hợp kim nguyễn giáp. Này trọng lượng cùng cứng rắn trình độ đều tương đương với thời trung cổ kỵ sĩ toàn thân bản khải. Mà làm Vân Thường Tiên Phủ lực lượng đảm đương. Nhậm tỷ trên chân một đôi bao vây ra thuộc che giấu sơn đồng cương ủng mỗi một con trọng lượng liền. Vượt qua Khúc Vân thể trọng ở Nhậm Miên Xương hướng quá 5 người tiểu đội hỏa lực phong tỏa trong. Nháy mắt, dư lại 3 cái mượn dùng hành lang 2 chắc phòng gian môn công sự che chắn xạ kích đặc chiến đội. Viên cơ hồ đồng thời ách hỏa, đông, đông, đông ngã xuống đất lúc sau. Mới nhìn đến từng người giữa mày chảy ra một tia huyết tuyến, làm huyết tộc truyền thừa bí bảo. Tế kiếm huyết phũ mũi nhọn tế độ đạt tới mắt thường không thể thấy trình độ. Này độ cứng lại thậm chí vượt qua Khang Tư Ni trong tay nhất thường dùng kia đem tinh kim chiến. Phủ, làm chư thiên vạn vực đỉnh điểm sáng thế thần chi nhất. Phản bội nữ thần Lilith sở lưu lại thần khí. Huyết phũ tính năng hiển nhiên không phải không gian ba chiều thế giới vật lý pháp tắc sở có thể cân. Nhắc theo lý thuyết bị như thế mảnh khảnh vật cứng xỏ xuyên qua phần đầu người cũng không sẽ chết đi. Thậm chí rất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng kiên nhất tộc võ kỹ cố tình chính là vô cùng thần kỳ đến có thể ở nháy mắt cắt đứt chính xác. Thần kinh cùng não tổ chức. Làm cho địch nhân tử vong, đã tiến giai huyết tộc hầu tức thực lực Khang Tư Ni hiện giờ đủ để làm. Gia loại này nghe rợn cả người võ kỹ. Nếu là lại tiến thêm một bước, nàng thậm chí có thể tránh đi làn da trung mao tế mạch máu mà làm người chết thoạt nhìn không có đã. Chịu bất luận cái gì thương tổn giống nhau, Khúc Vân ba người căn bản là không có nhân tiểu đội ngăn. Chờ mà chậm lại bước chân chẳng sợ một giây đồng hồ. Mấy người ngã xuống là lúc, các nàng đã vọt tới hành lang cuối phòng Khúc Vân đã từng tới. Đúng là kia gian chỉ có quan hệ giả mới có thể đi vào phòng. Cùng Long Nữ tỷ còn không tính hiểu biết thời điểm. Nàng từng ở bên trong cùng Lý Tông đấu khẩu cho nhau bắt ép một phen. Sau đó cùng nhau đem Hoắc Đại Thế Tử mắng cái máu cho phun đầu, lúc này cửa phòng mở rộng ra. Hai gã đặc chiến đội viên đang ở đùa nghịch chấm đất thảm phía dưới ám môn. Mà bọn họ bên người nằm ngửa một khối sắc mặt thanh hắc thi thể. Khúc Vân lúc trước gặp qua vài lần, là lão bản nương Hoắc Biệt Ly bên người người, này nói ám môn kiên cố trình độ có thể so với tiền. Trang kim khố, hiển nhiên không phải thuốc nổ hoặc phá cửa khí có thể giải quyết vấn đề. Nhưng thân là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Đặc chiến tiểu đội mỗi người đều bị có giải khóa ám môn kỹ thuật cùng công cụ, Khúc Vân nói được. Không sai, bọn họ quả nhiên còn không có tìm được trưởng công chúa Điện Hạ. Kỳ thật ngẫm lại cũng là bình thường. Khúc Vân các nàng lăng không bay tới còn muốn thời gian dài như vậy. Tăng Vương phủ thích khách lại sao có thể so các nàng sớm đến lâu lắm. Nếu là đem người trước tiên mai phục tại quán cà phê phụ cận. Chỉ sợ bị công chúa bên người cao thủ trước tiên phát hiện. Kia hết thảy đều xong rồi. Cho nên những người này ít nhất cũng đến từ một cái quảng trường ngoại tới rồi. Mà suy xét đến lúc này giao thông tình huống. Này cũng không phải một việc dễ dàng, trên hành lang không hề có người. Khang Tư Ni rút kiếm vọt tới trước, mang theo một chuỗi màu đỏ thẫm tàn ảnh gì. Sâu mi, Khúc Vân vội vàng dùng họa vũ chỉ hướng cửa phòng thi pháp. Lấy nàng nhanh nhất tốc độ sướng ra chú văn. Khang Tư Ni huyết vũ ở thường nhân mắt thường khó có thể bắt giữ trong nháy mắt xuyên thủng hai gã. Đặc chiến đội viên đầu. Cùng lúc đó, một bóng người không hề dấu hiệu mà ngã quỵ ở Khang Tư Ni phía sau, là tám cổ tay, nếu luận lén đi ám. Sát, người này năng lực còn ở Doãn Hy Di phía trên. Đương nhiên suy xét đến trò chơi thời gian tư lịch. Đây là hết sức bình thường sự tình, hắn mượn dùng hoàn mỹ biến sắc ngụy trang đạt tới cơ hồ ẩn hình. Trình độ, trong nháy mắt tiếp cận Khang Tư Ni đột thi sát thủ. Huyết tộc hầu tức tốc độ, còn không có đạt tới vượt qua người này khống chế nông nỗi, ở con mồi vồ mồi trong nháy mắt phát. Động công kích, là thiên nhiên chung đi săn giả thông dụng pháp tác, mặc dù thân kinh bách chiến ứng tuyển giả có ý thức đối này phòng bị. Vẫn là tổng hội vô pháp chống cự mà chúng chiêu, nhưng mà liền phải đắc thủ một cái chớp mắt. Khúc Vân ma pháp cũng tới rồi. Khang Tư Ni chém giết đặc chiến đội viên. Tám cổ tay đánh lén Khang Tư Ni. Khúc Vân công kích tám cổ tay. Bọ ngựa bắt phe, hoàng tước ở phía sau. Sở hữu hành động đều ở cùng thời gian phát sinh. Tế đến hào dây chênh lệch quyết định ai sinh ai vong, nguyên bản chỉ có thể làm mục tiêu sinh ra. Trong nháy mắt choáng váng một vòng ma pháp linh trùy, từ tiếp thu Long Châu truyền thừa lại ở quỳ ma trì tiến giai hoàng bào Khúc Vân mượn ẩn cơ cấp pháp. Khí họa vũ thi triển ra tới, làm tám cổ tay thẳng cảm giác như là bị thật lớn đôi tay chiến trùy nện trúng đầu. Trực tiếp vỗ vào trên mặt đất nhưng này còn không đủ để giết chết vị này rất có thể là toàn vực. Sinh mệnh lực nhất ngoan cường người chơi, tám cổ tay thân thể lăn làm một đoàn. Ở Khang Tư Ni sững sờ trong nháy mắt bia, một tiếng chụp ở tiếp giáp hậu viện trên vách tường. Sau đó dọc theo vôi khe hở thẩm thấu đi vào, chưa biết rõ ràng Khúc Vân quỷ dị năng lực. Tám cổ tay không có khả năng ở chỗ này liều mạng. Lại bị đốt thành tro một lần hắn khả năng thật sự muốn mất mạng. Vài giây loại sau, bên ngoài vang lên tám cổ tay kêu gọi thanh, các ngươi muốn hay không như vậy thâm thù đại hận a? Ta chỉ là cái chạy chân, lời còn chưa dứt, ánh đao chợt lóe, Doãn Hy Di cổ tay nhận đồng thời cắt bỏ tám cổ tay đầu, vô đầu thân thể về phía sau ngưỡng đảo. Lại đột nhiên yên lặng ở một cái không phù hợp vật lý quy tắc góc độ. Tám cổ tay một phen tiếp được ở giữa không trung quay cuồng sắp rơi xuống đất đầu đề ở trên tay. Biên hướng ra phía ngoài chạy la lớn, sát, lão tử phục, các ngươi đủ tàn nhẫn. Phanh, lời còn chưa dứt, trong tay dẫn theo đầu nổ mạnh mở ra, là Lam Phong ngắm bắn, tám cổ tay rốt cuộc là không rảnh lo vô nghĩa. Vô đầu thân thể tức thì lao ra cửa sau né qua Lam Phong tầm bắn. Ở trên phố chạy như điên hơn 10 mét một cái té ngã lăn vào bên đường cống thoát nước chung, một. Là thần thao tác xem đến Doãn Hy Di cùng Lam Phong trợn mắt há hốc mồm. Càng đừng nói những cái đó một phút trước còn ở lòng đầy căm phẫn du hành. Giờ phút này đã dọa đến nói không nên lời lời nói người qua đường nhóm chủ nhân ngay từ đầu liền. Nghe ra trong phòng còn có một người. Khang Tư Ni ủy khuất mà chu lên cái miệng nhỏ. Ý xấu chủ nhân, rõ ràng chính là muốn nhìn nàng chấn kinh bộ dáng đi. Không, hắn là từ tường phùng chảy ra. Ta cũng không có thể nghe được hắn ở đây, Khúc Vân lắc đầu nói. Nói thật, vốn tưởng rằng ở Thiên Cung đã xử lý người này rồi. Không nghĩ tới mặc dù oanh thành cặn bã đều có thể ở một giờ nội trở nên sinh long hoạt hổ a. Hắn thật là sáng tạo một loại, ghê gớm tiến hóa đồ phổ. Hết chương.